Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 40, sự giàu có của anh. Góc truyện audio.com, cách chương.